Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc, quyển 7, góc truyện audio.com. Đó là một tiểu đảo vô danh, xa xa có thể nhìn cảm nhận được sóng biển cường đại dao động, lấy tiểu đảo làm trung tâm, trên mặt nước biển bốc hơi một tầng nhiệt khí màu trắng, nhiệt khí cuồn cuộn, phảng phất như đem tiểu đảo đặt trong mây mù. Mấy chiếc thuyền lớn chạy nhanh đến gần tiểu đảo, Vân Khê đứng ở đầu thuyền, hưng phấn mà hô lớn. Mọi người xem, nơi này chính là cửa vào của thông đạo rồi. Mấy cao thủ trên thuyền lớn nghe nói, rối rít kích động xôn xao. Không nghĩ tới sinh thời chúng ta còn có thể trở lại Ngạo Thiên Đại Lục. Dạ Cô Phong cảm khái không dứt, đứng ở phía sau hắn ba huynh đệ Dạ Hàn Nhật cùng Dạ Tử Hy cũng cảm thán theo, phía sau bọn họ còn có một đám người đến từ Viễn Dạ Tinh Hải cùng những cao thủ mới gia nhập Dạ gia, mặc dù chỉ mới rời đi không đến 2 năm, thế lực Dạ gia cũng là tăng lên gấp đôi, không thể so sánh được. Ban đầu người Bạch gia và Độc Cô gia cùng bọn họ tới Long Tường Đại Lục, sau khi trải qua giang hồ phân tranh tàn khốc cũng đã bị loại tên ra khỏi lịch sử võ đài, chỉ còn có Dạ gia bọn họ vẫn đứng vững không ngã. Nếu người Bạch gia cùng Độc Cô gia biết sẽ có kết cục ngày hôm nay, bọn họ có lựa chọn rời khỏi Ngạo Thiên Đại Lục nữa không? Không biết Huyễn Dạ Tinh Hải còn tồn tại hay không? Ta có chút nhớ nhà. Dạ Hàn Nguyệt cúi đầu nói. Cho dù Huyễn Dạ Tinh Hải mất cũng không quan trọng, chỉ cần người một nhà chúng ta bình an, so sánh với bất cứ chuyện gì đều trọng yếu hơn. Dạ Hàn Nhật mỉm cười an ủi đệ đệ nói. Nơi cách bọn họ không xa, đám người Long Thiên Thần, Bạch Sở Mục, Dung Thiếu Hoa, Lam Mộ Hiên, Mộ Vãn Tình, Mộ Cảnh Huy cùng tứ đại hộ pháp tâm tình hết sức vui vẻ, rốt cục có thể trở về đến nơi bọn họ nhiều năm sinh sống. So với Long Tường Đại Lục, bọn họ càng hoài niệm Ngạo Thiên Đại Lục hơn, bởi vì nơi đó bọn họ vô cùng quen thuộc, con người nơi đó lại càng chất phác hàm hậu hơn người ở Long Tường Đại Lục, bọn họ đã khẩn cấp muốn về đến nơi thuộc về bọn họ. Song Nhi, đáng tiếc cha mẹ cùng mấy vị ca ca của nàng không muốn rời Bách Lý gia tộc, nhưng nàng đừng khổ sở, ta cùng đại ca, đại tẩu sẽ chăm sóc nàng, sau này chúng ta sẽ là người nhà của nàng. Đối với sự chăm sóc an ủi của Long Thiên Thần, Bách Lý Song cảm động như chim nhỏ nép vào lồng ngực của hắn, vành mắt ửng đỏ. Phụ thân cùng ca ca nhất định không chịu rời đi Thiên Long Thành, ta thật lo lắng, cao thủ Bắc Thần gia tộc có thể gây bất lợi cho họ không đây? Không, nàng yên tâm, chờ đến Ngạo Thiên Đại Lục ta sẽ cố gắng tu luyện, chúng ta sớm muộn gì cũng trở lại Thiên Long Thành, trợ giúp phụ thân cùng huynh trưởng chiến thắng cường địch. Long Thiên Thần nói, chúng ta cùng nhau cố gắng. Ta không thể bôi nhọ huyết mạch truyền thừa của Bách Lý gia tộc, ta muốn vì Bách Lý gia tộc gánh chịu trách nhiệm. Vợ chồng hai người thâm tình nhìn nhau, hoạn nạn mới thấy chân tình, tâm tư của nhau cũng được kéo lại gần hơn. Bạch Sở Mục sau khi nghe xong lời nói của Long Thiên Tầm cùng Bách Lý Song, quay đầu đối với Long Thiên Tầm nói. Thiên Tầm, ở Long Tường Đại Lục ta có tổ mẫu cùng ông ngoại, đến Ngạo Thiên Đại Lục ta liền hai bàn tay trắng rồi, nàng có hối hận khi đi theo ta không? Long Thiên Tầm ôn nhu cười một tiếng, ngón tay đâm đâm ngực hắn, nói. Lúc ta biết chàng, không phải chàng cũng hai bàn tay trắng sao, hơn nữa ta thích chàng cũng không phải là bởi vì thân thế chàng. Vậy nàng yêu thích ta? Góc truyện audio.com. Vì cái gì? Bạch Sở Mục mừng rỡ hai mắt sáng lên, đắc ý. Long Thiên Tầm mặt ửng đỏ, xấu hổ nói. Ta không phải đã nói với chàng rồi sao? Bạch Sở Mục ăn quỵt nói. Lúc nào a, ta đã sớm quên mất, nàng lặp lại lần nữa nha, lời nói đó, nàng nói bao nhiêu lần ta cũng sẽ không ngại nhiều. Long Thiên Thần ở một bên không nhịn được nữa rồi, hướng hắn trợn mắt. Tiểu tử ngươi thật khiến người ta khinh thường, chỉ biết khi dễ Thiên Tầm muội muội. Nữ nhân của ta, ngươi quản được sao? Bạch Sở Mục vươn tay, đắc ý đem tiểu thê tử kéo đến bên người, lắc đầu nói. Những cao thủ xem náo nhiệt xung quanh rối rít cười lớn lên, phàm là ở nơi đâu có hai kẻ dở hơi này đều có thể mang đến vui vẻ. Ta nói với các ngươi, những người trẻ tuổi này, có thời gian ở chỗ này cãi nhau, làm sao không dành nhiều thời gian hơn để cho lão phu sớm ngày được ôm tằng ngoại tôn đây. Hiền Viên lão gia tử chen vào nói, lão vì ủng hộ cháu ngoại và cháu dâu mình, lần này là để cho gia tộc Hiền Viên dốc toàn bộ lực lượng đi theo bọn họ. Cao thủ Hiền Viên gia tộc, Vân tộc cùng Long gia có thể nói là chiếm 2/3, về phần những kép thủ học viện cùng những gia tộc khác đều có suy nghĩ của riêng mình, chỉ có một chút những cao thủ cùng một nhà với Vân Khê là đi cùng. Còn những cao thủ khác vẫn lựa chọn ở lại Long Tường Đại Lục tùy thời hành động. Ông ngoại, chúng ta thành thân cũng chưa được mấy ngày a, nào có nhanh như vậy. Long Thiên Thần phản bác, bị lão gia tử hung dữ trừng mắt. Đó là ngươi không có bản lãnh, nhớ năm đó lúc ấy lão phu ra trận, là bách phát bách trúng, dáng vẻ này của các ngươi, chậm quá, nhãi con cũng không biết ở nơi đâu. Lão gia tử trêu chọc dương dương đắc ý, trong khi nói chuyện thuyền cách bờ càng ngày càng gần, sóng nhiệt đánh về phía thân thuyền, mỗi người trên người đều cảm thấy khó chịu.